ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 675, ta không thích nhất người có máu lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận gió thổi qua, tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ thấu xương lạnh ý, để bọn hắn như rơi vào hầm băng. Tô Tầm hời hợt ở giữa chụp chết một hợp đạo cảnh tu sĩ. Thực lực này tuyệt không phải vừa hóa hình liền có thể có. Nói thật, bọn hắn sợ, nếu là thực lực tương đương, hoặc là chỉ kém một hai cái bậc thang, bọn hắn còn dám liều chết một trận chiến. Nhưng Tô Tầm biểu hiện ra thực lực để bọn hắn tuyệt vọng. Liền xem như liều mạng, cũng chỉ là mất mạng mà thôi. Bất quá bọn hắn đều là muốn mặt người. Mặc dù trong lòng đã sợ, nhưng lại không người cái thứ nhất mở miệng. Lằng nhằng, đã đều không nói lời nào. Vậy liền đều đi chết tốt. Tô Tầm hơi có vẻ không kiên nhẫn. Mặc ngọc kiếm bay ra. Một cỗ kiếm ý bay thẳng thương khung. Tất cả mọi người huyết dịch đều muốn đọng lại. Chậm đã, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Tào Hải cái thứ nhất cuồng loạn quát. Chúng ta cũng đồng ý, chúng ta tuyệt không quấy rầy ngươi. Cũng không truy cứu nữa Trần Tuần Lưu Thẩm tứ nhà. Chỉ cần ngươi cứ vậy rời đi. Ngươi sách tất cả điều kiện chúng ta đều đồng ý, có Tào Hải dẫn đầu. Cái khác đã sợ mất mật người cũng đều là tranh nhau mở miệng tỏ thái độ. Tô Tầm ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua. Đột nhiên hỏi một câu. Có Tào gia người sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Tào Hải. Sau đó ăn ý đồng thời lui về sau một bước. Tào Hải trong lòng nghĩ chửi mẹ. Chỉ có thể cố giả bộ chấn định nhìn về phía Tô Tầm. Tại hạ Tào Hải, Tào Cẩn là gì của ngươi? Tô Tầm hỏi, Tào Hải đáp, là ta Huyền Tôn, hắn chết, ta giết. Tô Tầm lộ ra một cái có nhiều ý tứ nụ cười. Tào Hải sắc mặt trắng nhợt, sau đó chật vật mở miệng. Chết được tốt, dù sao cũng là tôn tử của ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà máu lạnh như vậy. Ta không thích nhất người có máu lạnh. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, một phát bắt được, một con trong suốt cự thủ nhô ra đem Tào Hải nắm. Quảng cáo, Tào Hải lộ ra vẻ hoảng sợ, không muốn, lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị cứ thế mà bóp nát nổ, lại là huyết nhục văng tung tóe. Tất cả mọi người là dùng mình một cái, mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng từ cái trán trượt xuống. Hiện tại ta lại thêm điều kiện, ta muốn để Tào gia biến mất. Có thể hay không? Tô Tầm nhìn về phía đám người. Một đám người cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tô Tầm mỉm cười. Hư không vạch một cái. Xé mở một đầu lỗ hổng. Thanh âm biến mất tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Ùng ục, cái này. Đến cùng là thực lực gì? Tay không xé rách không gian. Trong lịch sử cũng không từng xuất hiện dạng này cường giả đi. Cái này kinh khủng miêu yêu đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Nếu là năm đó người, yêu đại chiến có hắn ở đây, chỉ sợ nói liền là loài người đi. Nửa giờ sau, một tin tức thông báo ra ngoài. Căn bản không có miêu yêu. Hết thảy đều là Tào gia âm mưu. Tào gia chế tạo cái gọi là chứng cứ vu oan hãm hại. Mục đích là ý đồ thôn tính tiêu diệt Trần Tuần Lưu Thẩm tứ nhà. Sẽ thấy loại hành vi này cực kỳ ác liệt, tạo thành không tốt xã hội ảnh hưởng. Thứ 9 cục đối Tào gia chỗ lấy không thu đủ bộ tài sản. Gia tộc kia thành viên chủ yếu hình phạt các phương thức gian đe. Trên mạng lại là một mảnh bàn luận sôi nổi. Ta đã nói rồi, trên thế giới sớm đã không còn yêu. Miêu gia liền là thông minh một chút mà thôi. Làm sao có thể là yêu? Đúng đấy, Tào gia cũng quá hỏng. Có tiền có thế như vậy còn không vừa lòng. Thế mà làm ra loại này bẩn thỉu thủ đoạn đến thôn tính tiêu diệt gia tộc khác. Mấu chốt là còn kém chút hại Miêu gia cùng Tử Linh. Rời đến nước này thật là sống nên. Những này đấu tranh cũng quá hung ác đi. Quả nhiên hào môn không phải như vậy dễ đối phó. Những này dân mạng nhìn thấy chân tướng. Bất quá là một ít người muốn để bọn hắn nhìn thấy chân tướng thôi. Tào gia âm mưu phá toái. Hết thảy tất cả đều vui vẻ. Đó là cái cực kỳ kết cục tốt đẹp. Vân Thành, Thẩm Huân biệt thự, Tô Tầm ngồi ở trên ghế salon. Triệu Tử Linh ngồi tại bên cạnh hắn. Thẩm Huân, Chu Cầm, Lưu Doãn, Trần Đào bốn người chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở một bên. Tựa như là trong vườn trẻ lên lớp tiểu hài tử đồng dạng. Đây là đáp ứng các ngươi bốn người đan dược. Tô Tầm móc ra bốn bình ngọc phân biệt đã đánh qua. Rơi vào bốn người trong tay. Đa tạ đại vương ban thưởng. Bốn người đều là mừng rỡ như điên. Có những đan dược này, chí ít kéo dài tuổi thọ không có vấn đề. Các ngươi bốn người cùng bản tọa cạnh tận ở đây. Lại thật tốt lợi dụng trong tay đạn dược. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, mang theo Triệu Tử Linh cùng tiểu nhị biến mất ngay tại chỗ. Bốn người đều có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Ngay sau đó lại chỉnh lý tốt tâm tính. Có thể được đến những đan dược này liền đã nên thỏa mãn. Huống chi, có cái này sự tình. Về sau chí ít không có người nào dám nhằm vào gia tộc của bọn hắn. Tô Tầm mang theo Triệu Tử Linh cùng tiểu nhị trở về nhà. Tốt sau không nói hai lời. Tô Tầm trực tiếp ôm Triệu Tử Linh thẳng đến phòng ngủ mà đi. Tiểu nhị không biết hai người muốn làm gì. Hấp tấp mà cũng nghĩ đi vào. Kết quả bị Tô Tầm bịch một cái nhốt ở ngoài cửa. Ngươi làm gì? Vừa hóa hình liền không nhịn được. Hôm nay, bản chủ tử liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân loại sức chiến đấu cực hạn. Hì hì, nhưng ngươi là yêu quái không phải nhân loại a, đừng xé. Tiểu nhị canh giữ ở cổng, nghe gian phòng bên trong truyền tới trận trận mình chủ nhân mang theo tiếng khóc nức nở tiếng kêu to. Hắn còn tưởng rằng Tô Tầm đang đánh mình chủ nhân, lộ ra vô cùng nóng nảy, hai cái chân không ngừng lay lấy cửa, miệng bên trong phát ra giống lên một tiếng. Gâu gâu gâu, gâu gâu, đây chính là độc thân cẩu đáng thương chỗ. Bên trong phát sinh sự tình với hắn mà nói hiển nhiên siêu cương. Quảng cáo, buổi sáng, Tô Tầm vừa ra khỏi phòng. Tiểu nhị liền đối với hắn nhào tới. Tối hôm qua thế mà đem chủ nhân đánh thảm như vậy. Vừa khóc hựu hống hựu khiếu. Tuyệt đối không thể tha thứ. Ngốc chó, xéo đi. Tô Tầm tiện tay vung lên đem hắn đánh bay đến trên ghế salon. Cái này xuẩn chó cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Đêm qua một mực tại cổng gọi. Không bao lâu, Triệu Tử Linh cũng đi ra. Trực tiếp từ phía sau ôm lấy Tô Tầm. Lão công, tối hôm qua Xuân Phong nhất độ về sau. Xưng hô liền thay đổi. Tiểu nhị trông thấy một màn này bối rối. Đêm qua ngươi không phải bị hắn nhốt ở trong phòng đánh khóc sao? Làm sao hiện tại còn đối với hắn tốt như vậy? Tiểu nhị nằm sấp ở trên ghế salon từ đầu đến cuối nghĩ không quá rõ ràng vấn đề này. Dần dần bắt đầu hoài nghi chó sinh. Làm gì? Đi trước đánh răng. Có hương vị. Tô Tầm ghét bỏ đem nàng đầu đẩy ra. Triệu Tử Linh cong miệng lên. Đỏ mặt hừ một tiếng. Hừ, còn không phải ngươi. Hỗn đản. Tiếng nói vừa ra. Buông lỏng ra Tô Tầm. Đi chân đất đi vào toilet rửa mặt đi. Thời gian kế tiếp, Tô Tầm liền cùng Triệu Tử Linh trải qua ngọt ngào mật mật thế giới hai người. Hai người toàn cầu các nơi khắp nơi du lịch. Về phần tiểu nhị, nhốt tại trong phòng đâu? Gia hỏa này trí thông minh cực kỳ cao. Không cần lo lắng hắn bị chết đói. Cũng không có người lại đến đi tìm hắn phiền phức. Rốt cuộc ngày đó hắn ở kinh thành không bày ra thực lực. Đủ để khiến toàn thế giới kiêng kỵ. Một tháng sau, Tô Tầm cùng Triệu Tử Linh từ nước ngoài du lịch về tới Vân Thành. Lần này trở về Tô Tầm lại bế quan. Bởi vì hắn hiện tại thể nội đã có yêu huyết mạch. Viên kia tại Hạo Hải giới đạt được thiên yêu tộc đại đế yêu đan liền có thể phát huy được tác dụng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.